Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Nam Nhân Giấc Mơ. Mấy ngày trước, lại là trước sau như một ngày, Nghiêm Triết kéo bước chân nặng nề về nhà, lão bà còn không tan tầm, chỉ có chính mình 8 tuổi lớn nhi tử đã tan học, đang ở phòng của mình ngoan ngoãn làm bài tập. Này ở vào Ninh Giang vùng ngoại thành, hai buồng một phòng không hề lớn. Cũng may gian phòng hướng nam, còn có thể sáng sủa một ít. Nghiêm Triết thả xuống túi công văn, ngồi vào trên ghế salon, uể oải cùng mệt nhọc nhất thời tập kích hắn, làm hắn ngủ say. Trong mộng, Nghiêm Triết phảng phất lại trở về cái kia huy hoàng mà phấn đấu niên đại. Những kia ở huyễn điện anime dốc sức làm tháng ngày. Nghiêm Triết ở huyễn điện anime làm chính là nhiếp ảnh. Ở celluloid niên đại, nhiếp ảnh trên căn bản chính là cầm máy chụp hình quay chụp vẽ màu celluloid. Vì phòng ngừa ánh đèn nhiệt lượng hòa tan celluloid, cần vẫn mở ra quạt, điều kiện cực kỳ gian khổ. Nhưng nhiếp ảnh cũng là anime chế tác trọng yếu một hoàn. Bất kể là tiểu lộc kháp kỳ, bên trong sóng nước lấp loáng hồ nước, vẫn là bầu trời chiến sĩ, bên trong bởi vì nổ tung mà kịch liệt rung động hình ảnh. Những này đặc hiệu loại công tác đều là nhiếp ảnh hoàn thành. Bây giờ, ở con số hóa thời đại, nhiếp ảnh càng nhiều được gọi là hậu kỳ đặc hiệu. Nghiêm Triết ở từ huyễn điện anime nghỉ việc sau, không có ở lại anime nghiệp giới, mà là theo vợ ý nghĩ, đi tới một nhà công ty truyền hình đảm nhiệm hậu kỳ chỉ đạo. Vốn là Nghiêm Triết coi chính mình có thể ở lĩnh vực mới đại triển quyền cước. Nhưng ở công ty một lần thất bại điện ảnh đầu tư dẫn đến toàn bộ công ty dự toán căng thẳng, cắt rơi không ít người. Nghiêm Triết tuy rằng không bị cắt, nhưng toàn bộ hậu kỳ bộ ngành co lại cũng dẫn đến hắn hầu như không có thể việc làm. Hiện tại điện ảnh cũng không cần như vậy tinh xảo hậu kỳ. Chỉ cần tìm mấy cái lớn lên đẹp trai nam sinh dùng cứng ngắc hành động đập mấy 10 phút liền đầy. Đủ đưa tới fan tính hóa đơn. Nghiêm Triết tuy rằng công tác lên không tính đặc biệt khổ cực, nhưng tinh thần lên nhưng cực kỳ uể oải. Bởi vì không nhìn thấy tương lai. Chờ đến lúc tỉnh lại, Nghiêm Triết phát hiện mình trên người không biết lúc nào khoác lên một cái thảm. Nhà bếp truyền đến xào rau xì xì âm thanh. Một trận hương vị truyền đến. Vợ đón lấy liền bưng một bàn món ăn từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy Nghiêm Triết đã tỉnh lại, liền bắt chuyện hắn nhanh tới dùng cơm. Được rồi, Nghiêm Triết hoạt động một chút gân cốt. Tiện tay mở ra TV. Điều đến Ninh Giang đài truyền hình kênh. Tin tức sau khi chính là vợ đang xem kịch truyền hình. Hắn cũng ngay vào lúc này thuận tiện nhìn tin tức. Một nhà ba người ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn ăn ăn cơm. Tỏi xào thịt khô, giấm chuồn mất sợi khoai tây. Còn có một nồi rau xanh canh. Đơn giản, thế nhưng trong nhà mùi vị. Tin tức bá qua mấy cái. Nghiêm Triết một bên câu có câu không nghe. Một bên nghe vợ cùng hài tử nói chuyện. Vừa lúc đó, một cái tin tức chớp qua, khiến Nghiêm Triết dựng thẳng lên lỗ tai. Ngoặc kép, Ninh Giang Đại học Anime Học viện hôm nay cử hành buổi lễ tốt nghiệp. Theo tất, học viện năm nay học sinh tốt nghiệp bên trong có 7 phần 10 đã tìm tới công tác, 3 phần 10 lựa chọn học lên tiếp, còn có 1 phần học sinh thì lại lựa chọn tự chủ gây dựng sự nghiệp. Nghiêm Triết không nhịn được, nhìn sang, thời gian qua đi nhiều năm, nghe được anime hai chữ này vẫn là có thể gây xích mích hắn thần kinh. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy hình ảnh ở giữa. Trên đài chủ tịch, một cái ăn mặc trang phục tốt nghiệp nam sinh chính đang đọc diễn văn. Ngoặc kép, ta ở tốt nghiệp sau khi, đầu tiên muốn làm là trùng kiến huyễn điện anime. Kế thừa cái công ty này, ầm chiếc đũa rơi đến trên bàn. Nghiêm Triết sững sờ nhìn trên đài chủ tịch người học sinh kia. Mãi đến tận hình ảnh cắt, đến cái khác tin tức, Huyễn điện, Nghiêm Chiết tự lẩm bẩm, phảng phất không thể tin được chính mình vừa nãy nghe được. Có người muốn trùng kiến huyễn điện anime, hơn nữa người này không phải người khác, chính là Từ Khả Hâm nhi tử. Cái kia tuy rằng trong công ty hầu như không ai từng thấy, nhưng bị lão bản nhắc tới ở trong miệng Từ Duệ. Vù trong nháy mắt, Nghiêm Chiết cảm thấy huyết dịch xung kích màng tai, chói tai tiếng ong kêu thay thế được hết thảy vang động. Uể oải không thể tả, thân thể lại như là bị điện giật như thế không ngừng được địa run rẩy. Nghiêm Chiết có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập. Ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, không nhìn thấy cuộc sống tương lai, từ lâu ảo đạm giấc mơ. Vào đúng lúc này, toàn bộ bị cái kia huy hoàng óng ánh hồi ức thay thế được. Nghiêm Chiết hận không thể lập tức đi ra cửa tìm cái này Từ Duệ. Nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn vợ của chính mình cùng hai tử, Nghiêm Chiết lại do dự. Hắn ngồi xuống lại, sinh hoạt đã không cho phép hắn lần thứ hai truy mộng. Nếu lần này thất bại, đã 30 quá nửa hắn căn bản không chịu đựng nổi. Làm sao? Vợ thân thiết hỏi, nàng cũng nghe được huyễn điện anime tên, rất nhanh sẽ lý giải chồng mình kích động. Không, không có gì, chỉ là nhìn lầm. Nghiêm Chiết lắc đầu một cái, đang muốn qua loa qua đi, lại bị thê tử của chính mình nắm chặt rồi tay. Ta chỗ này còn có chút tích chữ, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ chúng ta sinh hoạt một trận. Vợ nhìn Nghiêm Chiết, nghiêm túc nói rằng, ngươi muốn đi thì đi đi. Có thể. Nghiêm Chiết hơi kinh ngạc, hắn nhớ tới thật sớm trước, bọn họ mới vừa kết hôn thời điểm, Nghiêm Chiết muốn từ nguyên bản công ty đổi nghề đi huyễn điện. Vợ còn cùng mình ầm ĩ một trận, tuy rằng cuối cùng cũng vẫn là thỏa hiệp, nhưng Nghiêm Chiết vẫn cho là vợ không thích mình làm anime nghề này. Ngươi còn nhớ lúc đó ta không hy vọng ngươi đi huyễn điện làm anime. Chúng ta ầm ĩ một trận sau khi ta về cha mẹ ta chuyện bên kia sao? Lúc đó ta rất tức giận, cùng cha mẹ ta nói rồi chuyện này. Kết quả ngươi biết cha ta nói thế nào sao? Vợ dừng một chút, nói tiếp, cha ta hắn nói, nam nhân có nam nhân giấc mơ, ngươi hiện tại là sẽ không hiểu. Ngoặc kép chấm than, Nghiêm Chiết cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cái kia kết hôn trước thật giống đều là ghét bỏ chính mình cha vợ lại sẽ nói ra những lời này. Hắn nhìn vợ, nhất thời im lặng khó thở. Ta ngay lúc đó xác thực không hiểu, nhưng mấy năm qua, nhìn thấy ngươi dáng vẻ, ta nghĩ ta hơi hơi cũng rõ ràng một chút. Vợ nói rằng, nghiêm túc mà chăm chú. Cùng một ngày, rất sớm tan tầm, Quách Vĩ Nhân cũng nhìn thấy này một cái tin tức. Hắn đối với có người muốn trùng kiến huyễn điện anime chuyện này đã sớm biết. Vừa bắt đầu cũng không kinh sợ, mãi đến tận trên TV Từ Duệ nói ra bản thân muốn kế thừa phụ thân sự nghiệp, Quách Vĩ Nhân mới có chút hậu chi hậu giác. Hắn là lão Từ nhi tử. Quách Vĩ Nhân lầm bầm lầu bầu giống như hỏi ngược lại. Hắn lập tức mở ra trong nhà máy vi tính, bùm bùm tìm tòi một chuỗi, rất nhanh sẽ ở Weibo lên tìm tới một phần chuyên đề văn chương. Đây là Ninh Giang đài truyền hình chính thức Weibo chuyên đề văn chương. Nội dung có quan hệ huyễn điện anime kiếp trước kiếp này cùng Từ Duệ. Cái này lửa lớn anime, Hoshinoko Wave, người chế tác, nội dung tường thực, hầu như phù hợp Quách Vĩ Nhân biết tất cả. Ở Quách Vĩ Nhân nhìn thấy thời điểm, Flink đã vượt qua 20 vạn, chuyển đi cũng phá vạn. Ngoặc kép, Hoshinoko Wave, lại đúng là hắn làm. Quách Vĩ Nhân lúc trước cảm thấy, chí ít cũng phải là Hoshinoko Wave, người chế tác trình độ loại này người trẻ tuổi mới có thể chấn chỉnh lại huyễn điện anime ngày xưa huy hoàng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, kế thừa huyễn điện anime Từ Duệ, dĩ nhiên chính là người chế tác này. Tay có chút hơi run rẩy. Quách Vĩ Nhân vẫn còn trong khiếp sợ. Điện thoại di động của chính mình nhưng có một cái điện báo. Nghiêm Chiết, đây là đã rất nhiều năm không có liên lạc qua Quách Vĩ Nhân dãy số. Giờ khắc này nhưng rõ ràng biểu hiện ở Quách Vĩ Nhân di động trên màn ảnh. Cùng lúc đó, Quách Vĩ Nhân kêu kêu lên, vài cái đã xám, bụi, rơi nhiều năm ảnh chân dung, đồng thời sáng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.